Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 349. Erika trà đạp ghi sen. 349. Erika trà đạp ghi sen. Ghi sen nghe được Erika thanh âm, xoay người lại đồng dạng hai tay vòng ngực, cao ngạo đầu 45 độ sừng nâng lên. Ánh mắt bên trong đối Erika cùng Kin Sawara quang tới không che giấu chút nào khinh miệt cùng chào phúng, chanh chua lời nói để Erika kém chút nhịn không được, xông lên phía trước hung hăng quất nàng mấy cái to mồm. Bất quá đến cùng là một nhà đạo quán quán chủ, Erika tự nhận là chính mình hàm dưỡng còn không có thấp như vậy. Bất quá nàng cũng không phải là cái gì tốt lấn hạng người. Ô ô, không hổ là cái này phá trong trường học dạy dỗ học sinh. Thật đúng là trời sinh cao ngạo a. Nếu như ngực của ngươi cùng thực lực cũng có miệng ngươi khí lớn như vậy, bản tiểu thư có lẽ sẽ còn xem trọng ngươi một phần. Đáng tiếc không phải, suy, chấm ngoặc kép, ai ra ra, chấm ngoặc kép. Erika vừa dứt lời, nguyên bản hiện tại bên người nàng không nói một lời Kin Sawara, lúc này đột nhiên trên mặt vẻ trào phúng, ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm nữ sinh trước ngực đánh giá một chút. Bên trong miệng phát ra chậc chậc trào phúng thanh âm, thấy Gisen sau lưng đám kia tùy tùng nổi trận lôi đình. Busora cùng Misty lúc này cũng rốt cục hiểu rõ, vì sao lúc trước Erika bị khai trừ thời điểm, còn tiện thể đem tiểu mập mạp cũng khai trừ. Cái này phụ trợ nhân vật làm được thật đúng là để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, nếu là nói đến sự tình khác bên trên, Gisen còn có thể dùng nàng ác miệng đổi trở về. Thế nhưng là ngực phẳng là nàng nhược điểm lớn nhất. Bị Erika cùng Kin Sawara dạng này một đợt trào phúng, lập tức tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ta muốn quyết đấu với ngươi, ngươi cái này bị thượng lưu xã hội vứt bỏ kẻ thất bại. Đến nha, để tỷ tỷ dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào ngươi. Không có thực lực liền muốn học được ngậm miệng, biết không? Ra đi Whipping Bell, mô phỏng đối chiến thất chính giữa chính là một cái sân đối chiến. Erika giống một nàng tiểu thái muội, toàn thân vô lại đi đến sân đối chiến vừa rồi dâu chỗ đứng. Không biết là vô tình hay là cố ý, Erika hái ra cũng là dưới tay nàng Whipping Bell. Vừa rồi dâu sử dụng Whipping Bell mới bị Gisen nói qua yếu ớt. Lúc này Erika cũng phái ra chính mình Whipping Bell. Nếu là Gisen bị nàng Whipping Bell đánh bại, vậy liền thật là ba ba đánh mặt. Không thể không nói Erika thật đúng là sẽ làm sự tình. Kẻ thất bại quả nhiên là kẻ thất bại. Dùng Pokemon đều là thấp như vậy cấp. Ra đi Ninetales, Gisen gặp Erika phái ra một con Whipping Bell, lập tức cảm giác mình đã bị vũ nhục. Miệng giễu cợt một câu về sau, nàng bên này phái ra một con hệ lửa Ninetales, xem ra dự định cường thế đánh bại Erika Whipping Bell, dùng thực lực vì chính mình thắng về tự tôn. Tranh tài bắt đầu. Lần này đứng tại sân đối chiến bên cạnh Sung làm trọng tài là ghi xem một cái tùy tùng. Ninetales sử dụng Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, tiêu diệt đối diện con kia Whipping Bell. Tranh tài bắt đầu, tín hiệu một phát ra, Gisen đánh đòn phủ đầu chỉ huy Ninetales hướng Whipping Bell phát khởi cường công. Hừng hực hỏa diễm để trong phòng không khí nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy mức độ. Cái này Ninetales thực lực đã đạt đến tinh anh cấp. Tại Pokemon học viện quý tộc bên trong, một cái sơ cấp sinh vậy mà có được tinh anh cấp thực lực Pokemon, cái này đã để người rất là kinh ngạc. Cũng không biết cái này Ninetales sức chiến đấu thế nào. Dù sao Pokemon đẳng cấp có thể thông qua dược vật bổ tề thúc đẩy sinh trưởng, giống kỳ dị đồ ngọt chính là như vậy một loại có thể tăng lên Pokemon đẳng cấp đồ vật. Đương nhiên cũng không bài trừ cái này Ninetales không phải Gisen tự mình huấn luyện ra, có thể là người trong nhà đưa cho nàng bảo vệ mình. cũng có thể là đưa tiền mời người huấn luyện dùng. Ở phương diện này Bussora vô cùng có quyền lên tiếng, bởi vì hắn chính là làm nghề này. Whipping Bell, sử dụng Frenzy Plan, thực vật đại phá, đối mặt khí thế hung hung Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, công kích, Erika cũng không có rối tung lên. Trong mắt ánh sáng tự tin vẫn như cũ là như vậy sáng tỏ. Gặp Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, phô thiên cái địa hướng Whipping Bell cuốn tới. Erika không chút hoang mang dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cùng dâu con kia nhỏ yếu Whipping Bell khác biệt. Đối mặt Nightail Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, mãnh liệt thế công, Whipping Bell không có nửa điểm thất kinh. Toàn thân màu xanh biếc thảo thuộc tính lực lượng tia sáng chợt lóe lên. Nhất thời chiến đấu trận ầm ầm chấn động. Đối diện Nightail thậm chí bị cả kinh đều bên trong gãy mất kỹ năng phóng thích. Màu xám đen tráng kiện rễ cây phá đất mà lên, giống từng đầu lớn hải yêu bạch tuộc xúc tu, vỏ cây bên trong trình độ cùng ra bên trên bùn khối. 10 phần thoải mái mà phòng ngự lại Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, công kích, hỏa diễm đánh vào rễ cây bên trên suy suy vài tiếng cấp tốc dập tắt. Ô, chấm ngoặc kép. Nightail vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị bên người phá đất mà lên rễ cây quấn cái bền chắc. Mạnh mẽ lực xoắn để Nightail phát ra từng đợt tiếng kêu rên. Bất quá Erika bên này công kích còn không có dạng này kết thúc. Gặp Nightail bị cuốn lấy về sau, bốn phía cái khác rễ cây giống từng cây roi thép, hung hăng hướng Nightail quật đi qua. Elto cứng rắn rễ cây quất vào Nightail trên thân, để Nightail tại cái này hiệp thứ nhất giao phong bên trong liền bản thân bị trọng thương. Nightail, sử dụng Flamethrower, phun lửa, Whipping Bell, sử dụng mát bom, bom bùn, chấm ngoặc kép, gặp Gisen còn chuẩn bị vùng vẫy giấy chết. Erika bên này không chút lưu tình lần nữa phát động tiến công. Whipping Bell thân thể cao cao bắn lên. Một đoàn đầu lớn nhỏ nắm bùn giống như đạn pháo hướng Nightail đánh qua. Bành, chấm ngoặc kép, dần dần tán loạn rễ cây chặn Nightail Flamethrower. Phun lửa, mặc dù Nightail từ rễ cây quấn quanh bên trong thoát khốn mà ra. Nhưng là Nightail cũng bị Whipping Bell cường lực mắt bom đánh trúng. Đã trọng thương Nightail có thể không chịu nổi Whipping Bell mắt bom. Bom bùn. Điên cuồng công kích, một thân bơ sắc mềm mại da lông lúc này biến thành lộn xộn vô cùng. Toàn thân dính đầy nước bùn nhìn chật vật, không chịu nổi. Mảnh mai thân thể tại Gisen cùng sau lưng một đám tùy tùng. Không dám tin trong ánh mắt ngã xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Nightail mất đi năng lực chiến đấu. Whipping Bell, chiến thắng. Bên sân Gisen cái kia tuy tùng thần sắc hơi có vẻ ngây ngốc tuyên bố tranh tài kết quả. Ghê tởm, ngươi người thất bại này cùng ta chờ lấy. Ta nhất định sẽ báo thù. Ngươi vậy mà để cho ta Nightail chật vật như vậy. Đại khái là cảm thấy quá mức mất mặt vẫn là. Thế nào, Gisen thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Nightail. Cũng không quay đầu lại chạy ra mô phỏng đối chiến thất. Không có chút nào lực sát thương uy hiếp để Erika một trận buồn cười. Biểu dương một fan Whipping Bell về sau mới đưa nó thu hồi lại. Erika cũng dùng sự thực nói rõ một vấn đề. Không có nhỏ yếu Pokemon. Chỉ có không đủ cường đại Pokemon huấn luyện ra. Dâu Whipping Bell cùng Erika Whipping Bell sở dĩ chênh lệch lớn như thế. Ngoại trừ Pokemon đẳng cấp vấn đề. Chủ yếu nhất vẫn là huấn luyện ra đẳng cấp chênh lệch. Có dâu cái này quý tộc trường học học sinh. Còn có Erika cùng Kinsawara dẫn đường. Bussora cũng rất nhàn nhã đi theo mọi người tại trong trường học đi dạo. Tòa này quý tộc trường học dựa vào núi. Ở cạnh sông, trong sân trường trồng đầy cây hoa anh đào. Khai giảng lúc hoa anh đào nở rộ. Bây giờ đến cuối kỳ. Chính là hoa anh đào tàn lụi mùa. Mỗi một gốc cây hoa anh đào lúc này đều tại rì rào dưới đất cánh hoa mưa. Trong sân trường một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Kiều tiểu khả ái màu hồng cánh hoa tung bay đến đầy trời đều là. Đây cũng là trong sân trường cái này thời tiết một đạo tịnh lệ phong cảnh đi. Bất quá lân cận cuối kỳ, nếu như không có thông qua cuối kỳ trắc nghiệm, vậy cái này hoa anh đào điêu tàn tràng cảnh không khỏi liền có vẻ hơi thê lương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.